Chư Thiên Phúc Vận, tác giả, Ngã Khiếu Bài Vân Trường, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 238, áp lực như núi. Gần nhất kinh thành quả thực náo nhiệt, nhất là khi Thuận Thiên Phủ quan sai, kê biên tài sản Vinh Phủ Từ Đường, Man Đầu Am về sau, tiếp xuống phát sinh liên tiếp sự tình, gọi kinh thành, bách tính qua đủ bát quái nghiện. Đầu tiên là một mảnh liên lụy trong đó quan văn đổ xuống. Gọi kinh thành, quan dân nhìn đủ náo nhiệt. Đồng thời các quan văn kia mặt ngoài một bộ, phía sau một bộ sắc mặt, cũng gọi người mở rộng tầm mắt. Ai mẹ nó biết, những cái kia thanh cao tự xưng, một bộ chính nhân quân tử, bộ dáng quan văn, lại có thanh lâu sở quán không đi, phải lén lút chơi, trong am cô em chồng. Cái này khẩu vị, cái này ham mê. Chậc chậc, tóm lại, ở một ít thế lực hữu ý vô ý lửa cháy thêm dầu dưới. Các quan văn, ở kinh thành bách tính trong mắt hình tượng rớt xuống ngàn trượng. Tối, thiểu trong thời gian ngắn đừng hy vọng có thể khôi phục. Về phần đồng dạng liên lụy trong đó, số lượng càng nhiều huân quý tử đệ, ngược lại không làm người khác chú ý. Bọn hắn vốn là hoàn khố nhất lưu. Làm ra chuyện như vậy mặc dù mất mặt xấu hổ, nhưng thần kỳ là kinh thành bách tính lại có thể tiếp nhận. Náo ra đây hết thảy kẻ đầu têu Thuận Thiên Phủ Thừa Liên Nhị cũng coi là có tiếng, thậm chí có thời gian kia nhàm chán nhàn nhức cả trứng ra hỏa. Vậy mà bằng vào có thể có được càng nhiều tin tức tiện lợi, bắt trước Tông Tam Thiếu sáng tác thủ pháp, lâm thời viết ra mấy quyển tương quan đoạn văn, phát biểu ở tiệm sách kết bạn trên Bán Nguyệt San. Kết quả thật đúng là náo ra điểm quan trọng nhũ danh đường. Nhưng tiếp xuống, vừa mới có chút ít danh khí Thuận Thiên Phủ Thừa Liên Nhị, làm ra một hệ liệt cử động liền gọi người nhìn không rõ. Đầu tiên là lượt phát thông cáo, cáo chi trong kinh thành bên ngoài tất cả chùa miếu, đạo quán còn có am ni cô, Thuận Thiên Phủ Nha Phụng hiện nay thánh lệnh, dự định đối bọn hắn tiến hành đại quy mô loại bỏ, dọn sạch khả năng giấu ở trong đó dơ bẩn. Một viên đá giấy lên ngàn cơn sóng, chủ động lộ ra việc này Thuận Thiên Phủ Nha còn có phụ trách chủ trì. Liên Nhị chịu không ít mắng, nhưng vụng trộm đương kim cũng không ít bị bẩn thỉu. Đương kim đến báo tức giận đến kém chút thổ huyết, không nghĩ tới Liên Nhị cũng dám chơi thủ đoạn như vậy. Chẳng lẽ liền không sợ không cách nào kết thúc a? Bất kể như thế nào, bị cưỡng ép kéo xuống nước đương kim, xác định vững chắc sẽ không bỏ mặc Liên Nhị vẩy nước, không phải hoàng đế mặt mũi để nơi nào. Nhưng tiếp xuống, gọi kinh thành trên dưới giật mình không thôi một màn phát sinh. Ở kinh thành vùng ngoại ô có được Từ Đường khai quốc 8 công gia tộc, bao quát Ninh Vinh Nhị Phủ ở bên trong, tất cả đều chủ động đối ngoại, công khai tự tra Từ Đường, phụ trách tự tra kinh thành giả thị nhất tộc một tòa khác Từ Đường sát hạm chùa, chính là mới vừa rồi xuất phủ lập hộ Hoàn Tam, ở giả thị tông tộc, bên trong gây nên gợn sóng không nhỏ. Đây là cái công việc béo bở, giả thị tộc nhân cũng mặc kệ bên ngoài sóng lớn cuộn trào, chỉ cảm thấy, như thế một cái vớt bạc cơ hội tốt. Gọi Hoàn Tam như thế cái vừa mới xuất phủ lập hộ tiểu tử được đi. Thực tế đáng tiếc, nhất là một cái gọi giả cân tiểu tử. Mặc dù bối phận so với Hoàn Tam thấp một đời, nhưng tuổi so với Hoàn Tam lớn không ít. Đã hoàn toàn trưởng thành, tự nhận là so với Hoàn Tam thích hợp hơn. Cái thằng này, đối với chuyện của Vinh Phủ khá hiểu. Trực tiếp hối lộ Vương Hy Phượng, muốn cướp đi Hoàn Tam công việc. Vương Hy Phượng cũng là cả gan làm loạn, vậy mà thật muốn nhúng tay. Phân phó bên người Liên Nhị gã sai vặt Hưng Nhi đổi đi Hoàn Tam. Ta nói ngươi có bệnh a? Không biết bên ngoài ra áp lực lớn bao nhiêu a? Liên Nhị nghe hỏi, vừa tức giận vừa buồn cười, trực tiếp đem hậu quả nói rõ, ra đem lời nói rõ ràng ra. Dưới mắt đương kim nhìn chằm chằm ra, nhất cử nhất động phàm là trừ sai lầm đều là mất chức bãi chức hạ tràng, thậm chí còn khả năng lưu vong biên tái vùng đất nghèo nàn. Nói đến đây, cười nhạo nói, nếu là không sợ cửa nát nhà tan, cứ việc lung tung nhúng tay, ra liền theo ngươi cùng một chỗ xong đời được rồi. Vương Hy Phượng tự giác mặt mũi không ánh sáng, còn nghĩ khiêng ra. Vương Tử Đằng ép một chút Liên Nhị, kết quả bị Liên Nhị nhẹ nhàng một câu, người kia thúc phụ ở đương kim trước mặt cái rắm cũng không bằng. Cho tức điên, trực tiếp trở mặt rời đi. Chỉ là về sau, không có về sau, Vương Hy Phượng cũng không phải đồ đần. Liên Nhị đều đem hậu quả nói. Rõ ràng như vậy, nàng nếu là lại vì một chút hư vinh đem Liên Nhị, thậm chí, toàn bộ gia đình đưa thân vào hiểm địa. Đó chính là thuần túy ngu xuẩn. Bọn hắn một nhà tử thật muốn không may, giả cần kia cũng không nhất định sẽ có chút áy náy mà nói, là để phòng vạn nhất. Liên Nhị đem giả cần cũng kêu đến, thẳng thắn nói, lão tử tình cảnh hiện tại 10 phần nguy hiểm, tự cha sát hạm chúa, sự tình bị đương kim nhìn chằm chằm, người nếu là có can đảm tử không sợ chết có thể tiếp nhận, nhưng xảy ra chuyện bị lưu vong thậm chí chặt đầu, vậy cũng đừng trách ta không có năng lực cứu ngươi tính mệnh. Giả cần lập tức dọa đến sắc mặt trắng bệch, nào còn dám nổ đâm, có một số việc dứt khoát nói rõ được rồi. Giả tông nghe tới Liên Nhị cố ý tới tố khổ, tức giận nói, không đem tình huống nói rõ ràng, những cái kia tộc nhân còn tưởng rằng ngươi nhiều phong quang lóa mắt đâu. Không phải sợ mất mặt à, lại nói nếu là nói quá rõ ràng, trong tộc cũng không an ổn à. Liên Nhị biết bao xấu hổ, nói trắng ra chính là kéo không xuống mặt, vậy liền trước như vậy đi. 18 công gia tộc tự tra tốc độ chậm dần, một chút, chờ ta bản này mới nội dung đến thời khắc mấu chốt, lại mở rộng điều tra phạm vi. Khoát tay áo, giả tông không có bao nhiêu nói chuyện hào hứng. Liên Nhị, cái này cũng thật sự là hồ đồ. Đều đến một bước này còn có cái gì không? Thả ra, 8 công gia tộc tự tra từ đường. Chuyện như vậy oanh động toàn bộ kinh thành trên dưới. Đừng bảo là phổ thông bách tính, chính là triều đình đại quan còn có tôn thất thân vương, cũng nhịn không được liên tục ghé mắt. Không rõ đám này khai quốc quốc công gia tộc đều lên cơn điên gì. Dạng này mất mặt xấu hổ sự tình đều có ý tốt ngông nghênh đối ngoại công khai, liền không sợ làm cho người ta cười nhạo à? Đương kim lại là trong lòng khó chịu. Khai quốc 8 công gia tộc như thế hành động nhất trí biểu hiện, rất có sáng bắp thịt hiểm nghi à? Chỉ là 8 công gia tộc đều biểu hiện được như thế có đức độ, về phần bọn hắn tự tra tốc độ chậm chạp một chút, đương kim cùng một chút không vừa mắt triều đình đại lão cũng không tốt nói thêm cái gì. Thật muốn đem những này đỉnh cấp huân quý gây gấp, lôi kéo mọi người cùng nhau xuống nước tự tra, kia việc vui coi như lớn phát. Chỉ có thể nói, Liên Nhị tạm thời có thể thở phào. Đương nhiên, hắn phiền phức tuyệt đối không chỉ đương kim bất mãn cùng nhìn chằm chằm. Trước đó, Thuận Thiên Phủ nha không phải gióng trống khua chiêng cho trong kinh thành bên ngoài tất cả chùa miếu, đạo quán còn có am ni cô phát công văn a, nói là muốn thanh tra những địa phương này, khấu trừ khai quốc 8 công gia tộc từ đường, còn có đi theo động tác. Khai quốc 12 hầu gia tộc thân cận chùa miếu am ni cô cũng bắt đầu tự tra, còn lại Phật tự, đạo quán cùng am ni cô lại không thế nào vui lòng. Tuy nói Liên Nhị sớm đánh ra đương kim cờ hiệu, nhưng chủ trì phương trượng nhóm lại đem nhằm vào mục tiêu đặt ở cụ thể chấp hành Thuận Thiên Phủ nha cùng phủ thừa trên người Liên Nhị, những này thế ngoại cao nhân nhóm năng lượng cũng không nhỏ. Thuận Thiên Phủ Doãn cảm nhận được áp lực, lúc này chơi lên bệnh độn một bộ này trò xiếc, đem tất cả áp lực đều tái giá cho Liên Nhị. Liên Nhị cũng không nghĩ tới những này ngày bình thường không hiển sơn không lộ thủy phương trượng chủ trì nhóm, từng người mạch quan hệ kinh, người như vậy, chính là trong phủ lão thái thái cùng nhị thái thái, đều bị thuyết phục làm bên trong người. Hai vị này nói thật dễ nghe, tìm những này thế ngoại cao nhân phiền phức, nói thì dễ mà nghe thì khó a. Nếu là có thể buông tay, vậy liền lỏng lẹt tay, đi, ta ngược lại là nguyện ý buông tay, nhưng việc quan hệ huân quý tập đoàn cùng đương kim ám đấu Ta nếu là dám buông tay, không nói dưới, mắt chức quan không giữ được hồi phủ ăn bám vốn, chính là Ninh Vinh Nhị, phủ cũng phải bị bài trừ ở huân quý tập đoàn vòng tròn bên ngoài. Mặt khác, vì để tránh cho đương kim khí không thuận tiếp tục giày vò tới, lúc đó ta cũng đành phải mang lên nhà tiểu về Kim Lăng quê quán kiếm sống, đoán chừng đại lão gia cũng phải cùng theo chạy trốn. Đương kim, bất mãn không phải tốt như vậy tiếp nhận. Ngay trước lão thái thái cùng nhị thái thái trước mặt, liên nhị đem nơi này đầu nguyên do chuyện nói rõ ràng minh bạch, cuối cùng nói sáng tỏ buông tay hậu quả, đem quyền quyết định giao cho lão thái thái cùng nhị thái thái. À quên nói, ta nếu là không may, đoán chừng nhị thúc cũng biết bao. Không phải mất chức bãi chức chính là bị đương kim nhớ thương giày vò. Xem chừng trong cung nương nương cũng đừng trông cậy vào có ngày sống dễ chịu, đừng hy vọng xa vời đương kim lớn bao nhiêu khí. Nguyên bản xác thực nghĩ đến đâm một đao nhị thái thái lập tức không một tiếng động, nếu là sự tình thật lan đến gần nhị phòng, kia nàng khóc, đều không đất mà khóc đi, cũng không muốn xám xịt chạy trở về Kim Lăng quê quán, việc này chính ngươi xử lý đi. Lão bà tử liền mặc kệ, lão thái thái mặc dù trong lòng không cao hứng, không hiểu thấu liền cuốn vào huân quý tập đoàn cùng đương kim ám đấu bên trong. Nhất là nàng, đến bây giờ mới hiểu được, chỉ là tình thế còn mạnh hơn người a. Sự tình đều đến nước này, Vinh phủ cùng Ninh phủ đều là chỉ có tiến, không có lùi cục diện. Nếu không mặc kệ là đương kim bất mãn, vẫn là đỉnh cấp huân quý tập đoàn bài xích, đều không phải Ninh Vinh nhị phủ có thể chịu đựng nổi. Làm không tốt, đúng như liên nhị lời nói, là tránh họa đến cả nhà xám xịt, chuyển về quê quán Kim Lăng, mặt kia coi như ném lớn, giải quyết hai vị này khó chơi trưởng bối. Vinh phủ bên này liền không có kéo chân sau, bên ngoài có hắn ra mặt gánh trách nhiệm, trên người chính nhị lão gia áp lực buông lỏng, tự nhiên sẽ không ở không đi gây sự tìm phiền toái cho mình. Về phần đại lão gia, vẫn như cũ trầm mê tửu sắc, suốt ngày cùng đồ cổ làm bạn, nào có trong lòng để ý tới cái khác. Cũng liền tại triều đình thế cục phong vân biến ảo, vụng trộm càng là tranh đấu không ngớt, Thuận Thiên phủ cảm nhận được 10 phần khổng lồ áp lực. Kinh thành trăm họ Nhạc ha ha nhìn xem náo nhiệt thời điểm, hồi lâu không ra sách mới tông tam thiếu đột nhiên mở sách mới. Việc này ở một đám sách mê vòng tròn bên trong gây nên cực lớn oanh động, từng cái tràn đầy phấn khởi tiến về hội tân lâu các loại cung tiệm sách kết bạn có quan hệ hợp tác từ lâu, muốn ngay lập tức nghe tới sách mới nội dung. Chỉ là gọi một đám sách mê hết sức kỳ quái chính là, lần này nhân vật chính vậy mà là một đám nữ nhân, hơn nữa còn là Nico, như thế mới lạ góc độ, gọi đám sách mê đã giật mình lại nhiều hơn mấy phần hứng thú. Kết quả sách mới lời mở đầu liền gọi bọn hắn kinh diễm một thanh, nói thẳng đến Hán Vũ Đế thời kỳ độc tôn học thuật nho gia bách gia cấp tốc tàn lụi phẫn mà liên minh tổ kiến ma môn, cùng chính thống nho gia quan phủ đối kháng, cố sự bên trong kiệt xuất hạng người, cơ hồ đều là đi tới đi lui võ công hảo thủ, từng môn mới là đặc biệt võ công, còn có đặc biệt phương pháp tu luyện, cùng võ công thần kỳ vận dụng, gọi đám sách mê lớn cảm giác mới lạ, lại nhịn không được nhiệt huyết dâng trào. Trong đó, ma môn đời thứ nhất môn chủ Tà Đế kinh tài tuyệt diễm, còn có đạo môn tông sư nho ra người có quyền cùng nhận ngoại lai giáo phái ảnh hưởng, từ bản thổ kiệt xuất hạng người chuyển hóa mà thành trời tăng ni, đều làm người say mê lòng hiếu kỳ nổi lên. Thắng lợi đến từ sự khổ luyện, thành công đến từ sự khắc khổ, nỗ lực sẽ được đền đáp, cố gắng sẽ có được tiến bộ. Hãy cùng đến với hành trình của nhân vật chính khi thi đấu bóng đá ở châu Âu, nếm trải đắng cay ngọt bùi, một thân một mình cố gắng vực dậy cả nền túc cầu Việt Nam. Tất cả sẽ có trong ngôi sao hy vọng. Hết chương.